Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166. Liền từ ngươi tới làm đô thống đi. Cái kia, Diệp Băng, ngươi cũng biết, bất thông tướng quân thân phận đặc thù. Ta, Triệu Lăng Ba cũng không quá chắc chắn Diệp Băng chỗ nói có đúng không là nói mát. Lại là không phải tại đối với mình thả đi Tiêu Thiết bất mãn. Nhưng vẫn là sắc mặt có chút lúng túng giải thích một câu. Tướng quân đã tận lực, đến mức cái kia Tiêu Thiết, tạm thời liền cứ tùy hắn thôi. Trên thực tế Diệp Băng cũng không có tại qua để ý. Một cái chỉ là bại tướng dưới tay mà thôi. Về sau có cơ hội chính mình thu thập chính là, ngược lại là trải qua chuyện này. Để hắn đối vị Triệu Lăng Ba này tướng quân nhiều hơn mấy phần hào cảm ni mà lại cũng thành như. Triệu Lăng Ba nói, mặc dù mọi người đều là một quân chi chủ. Thế nhưng là Lăng Vân quân lại làm sao có thể cùng Thông Thiên quân so sánh. Hai quân tướng quân địa vị cũng là hoàn toàn khác biệt. Chớ đừng nói chi là Tiêu Bất Thông những cái kia hoàng thất bối cảnh. Nói đến nếu như không phải Triệu Lăng Ba, nếu là mặt khác mấy quân tướng quân gặp được Tiêu Bất Thông. Chỉ sợ liền thở mạnh cũng không dám một ngụm, từ một điểm này nhìn lại, dám dựa vào lý lẽ biện luận vài câu Triệu Lăng Ba. Thực là rất có khí khái. Tướng quân, cái kia Trình Nghi hiện tại xem như chính thức gia nhập Băng Hoàng tiểu đội sao? Diệp Băng không có quá nhiều ý nghĩ. Dứt lời sau đó chỉ vào Trình Nghi hỏi. Mà lời này hỏi ra về sau. Rất nhiều người vây quanh. Tất cả đều hiện ra một vòng vẻ cổ quái. Kỳ thật chuyện hôm nay nguyên nhân gây ra. Đều là bởi vì Trình Nghi đặc thù nhập quân khảo hạch. Nhưng có lẽ liền chính hắn cũng không nghĩ tới, chỉ là một cái đơn giản nhập quân khảo hạch, vậy mà lại liên lụy ra nhiều như vậy sự tình tới đi. Một cái cao cấp tiểu đội trưởng bởi vậy mất mạng, nhìn cái kia Thiết quân trung đội đô thống Tiêu Thiết cũng là không thể nào lại trở về. Cuối cùng còn dẫn xuất Triệu Lăng Ba thậm chí là Thông Thiên quân tướng quân đại nhân. Tưởng tượng muốn những việc này. Đám người đã cảm thấy có chút nóng máu sôi trào. Đương nhiên được rồi, mặc dù ký ức thủy tinh bị hủy, nhưng trước mắt bao người, Trình Nghi đánh giết 10 đầu lệ âm lang cũng là sự thật. Hiện tại hắn đã là một tên chân chính Hàn Thiết quân binh sĩ. Gặp Diệp Băng không giống đang nói giỡn, Triệu Lăng Ba rốt cục yên lòng, hơi có chút thưởng thức nhìn Trình Nghi một chút, trong miệng nói ra, làm cho người sau cực độ hưng phấn. Dày vò nhiều như vậy, kém một chút chết oan chết uổng, Trình Nghi không phải là vì một kết quả như vậy sao? Hiện tại nguyện vọng đạt thành, hắn rốt cục có thể cùng ân nhân của mình kề vai chiến đấu. Đối với cái này lại có thể đánh giết 10 đầu tam giai cấp thấp lệ âm lang thiên tài. Triệu Lăng Ba hay là thực vì xem trọng, bất quá sau một khắc, ánh mắt của hắn cũng đã chuyển đến Diệp Băng trên thân. Trình Nghi thiên phú tuy cao, vậy cũng chỉ là so với người bình thường mạnh lên một bậc thôi. Nhưng là trước mắt thiếu niên mặc áo trắng này đâu, chỉ bất quá thất đoạn bạo băng lực tu vi, thậm chí ngay cả tam đoạn bản mệnh băng lực Tiêu Thiết cũng không là đối thủ. Cái này chiến đấu lực đơn giản có thể được xưng là nghịch thiên. Không bằng dạng này, đột nhiên, Triệu Lăng Ba trong lòng toát ra một cái dị dạng suy nghĩ. Mà lại ý nghĩ này vừa mới sinh ra, tựa như giòi bám trong xương, rốt cuộc vung đi không được. Diệp Băng, nếu Tiêu Thiết phạm phải lớn như thế tội, đã không có khả năng lại là ta Lăng Vân quân đô thống. Không khỏi vị trí của hắn, liền từ ngươi trên đỉnh đi. Triệu Lăng Ba đột nhiên nói ra mấy câu nói đó, làm cho đám người sững sờ phía dưới, hết thảy đều lộ ra một vòng thần sắc bất khả tư nghị. Liền liền Diệp Băng chính mình, cũng không nghĩ tới sẽ là một kết quả như vậy. Hàn Thiết quân đô thống, có văn bản rõ ràng quy định, nhất định phải đạt tới bản mệnh băng lực cấp bậc, mới có thể đưa ra xin. Cuối cùng từ tất cả quân tướng quân tự mình khảo hạch. Lúc này mới có thể ngồi lên đô thống vị trí. Thậm chí tại Hàn Thiết quân đứng quân nhiều năm, đều chưa từng có bất kỳ một cái nào còn không có đạt tới bản mệnh băng lực quân sĩ. Có thể phá lệ ngồi lên đô thống vị trí, chẳng lẽ hôm nay lại phải sáng tạo một lần lịch sử sao? Cái này, tựa hồ có chút không phù hợp quy củ a. Diệp Băng rõ ràng cũng là biết đầu kia quy định, cho nên hơi nghi hoặc một chút hỏi lên. Trên thực tế nếu quả như thật có thể làm cái đô thống tới mà làm, cũng là không phải một chuyện xấu. Dù sao thân phận địa vị càng cao, liền càng có thể tiếp xúc lúc trước Tiết Mãnh bỏ mình bí ẩn. Cũng càng có cơ hội biết đến cùng là người nào mưu đồ bí mật phản quốc. Cái này không phải liền là Diệp Băng gia nhập Hàn Thiết Quân mục đích thực sự sao? Quy củ, ở trong Lăng Vân Quân, bản tướng quân chính là quy củ. Ngươi cứ việc nói thẳng đi, có nguyện ý không làm cái này trung đội đô thống. Tại thời khắc này, Triệu Lăng Ba tựa hồ lại khôi phục một quân chi chủ uy nghiêm. Mới vừa rồi bị Tiêu Bất Thông áp chế trạng thái trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Lời nói này nói đúng bá khí cực kỳ, nếu tướng quân đại nhân nhìn như vậy tốt ta, cái kia Diệp Băng cũng chỉ có thể từ chối thì bất kính. Diệp Băng cũng không phải là cái dây dưa dài dòng người. Trái lại hay là một cái sảng khoái hạng người. Dù sao hắn đối Triệu Lăng Ba này cũng không có ác cảm. Nếu như là cái kia Tiêu Bất Thông mời, có lẽ hắn sẽ còn do dự. Bây giờ lại là lập tức đáp ứng. Thấy Diệp Băng đáp ứng đô thống chức vụ, Triệu Lăng Ba trong đôi mắt không khỏi lộ ra một vòng hài lòng thần sắc. Đồng thời bất động thanh sắc hướng phía Tiêu Bất Thông biến mất phương hướng nhìn thoáng qua. Xem ra Triệu Lăng Ba cũng có được một loại cảm giác nguy cơ. Coi như Tiêu Bất Thông không có đào đi Diệp Băng, chưa chừng chuyện hôm nay sau khi truyền ra, mặt khác mấy quân liền sẽ có người tới cùng Diệp Băng tiếp xúc. Những tướng quân kia có thể cùng Diệp Băng không có cái gì hiềm khích. Cũng không có Tiêu Thiết cái này ngăn cách, nếu là cho phép lấy hứa hẹn. Diệp Băng sẽ không sẽ chịu không nổi dụ hoặc nhảy đến mặt khác trong quân đi đâu. Có thể ngồi lên một quân chi chủ vị trí, không có một cái nào là đèn đã cạn dầu. Triệu Lăng Ba chính là muốn dùng thủ đoạn như vậy, đem Diệp Băng cho lung lạc lấy. Dù sao có lúc, không chỉ có riêng chỉ dựa vào nhân cách mị lực, huống chi Triệu Lăng Ba cũng rõ ràng chính mình cùng Diệp Băng không có quá sâu giao tình. Nếu là không cho ra một chút tính thực chất đồ vật, chỉ sợ căn bản lưu không được cái này kinh tài tuyệt diễm siêu cấp thiên tài. Dù sao Lăng Vân Quân tại Hàn Thiết 10 quân bên trong, chỉ là bá đạo đuôi tồn tại. Đến, đây là ngươi đô thống lệnh, cần phải hảo hảo thu về. Thấy Diệp Băng đáp ứng, Triệu Lăng Ba không khỏi đại hỉ, hoàn toàn không có đi quản một cái thất đoạn bạo băng lực thiếu niên. Lên làm Hàn Thiết Quân đô thống, đến cùng là như thế nào một kiện kinh thế hãi tục sự tình. Bất quá cũng thành như Triệu Lăng Ba nói tới, bổ nhiệm chính mình trong quân đô thống, liền xem như vị kia thống soái bình thường đều là không gặp qua hỏi. Huống chi Diệp Băng mặc dù mặt ngoài chỉ có thất đoạn bạo băng lực, trên thực tế đã có được bản mệnh băng lực sức chiến đấu. Điểm này, ở đây tất cả mọi người là tận mắt nhìn thấy. Đến mức những người khác bao quát băng hoàng tiểu đội các đội viên. Giờ phút này đã sớm nhìn ngây người, bọn hắn đều là lăng lăng nhìn xem cái kia ngay tại tiếp nhận đô thống lệnh thiếu niên. Trong lúc nhất thời, giống như thân ở trong mộng, lão đại chỉ huy, Nghiêm Phong trong miệng thì thào âm thanh, vẩn thoáng ánh lên nồng đậm không dám tin, gia hỏa này mới gia nhập Hàn Thiết Quân bao lâu thời gian. Làm sao lại ngồi lên đô thống vị trí đâu? Đây có lẽ là Hàn Thiết Quân từ trước tới nay, tấn thăng nhanh nhất người a. Nói như vậy mà nói, chúng ta là không phải cũng có thể gà chó lên trời rồi. Lâm Hưu cũng là mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, hoàn toàn không có ý thức được đem chính mình ví von trở thành gà chó. Hắn chỉ muốn Diệp Băng trở thành đô thống đại nhân, cái kia băng hoàng tiểu đội địa vị. Coi như cùng trước kia rất khác nhau. Hết chương.